Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, nguy cơ trùng trùng địa phương. Quả nhiên, ma thú huyết thật có chút tác dụng. Nhâm Nhất mới âm thầm vào đi chưa được mấy bước, liền bị một con dáng dấp có chút giống báo tử ma thú dõi theo. Người này từng bước ép sát, mũi một ngửi một cái hướng Nhâm Nhất đi tới. Làm Nhâm Nhất không nhịn được nghĩ muốn quăng lên búa tạ cho người này mang đến bể đầu lúc. Người này nhưng là cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Kia do dự bất quyết, lưu luyến không rời biểu tình. Không biết, còn tưởng rằng đối Nhâm Nhất bao sâu cảm tình. Hô dọa chết người. Nhâm Nhất xoa một chút trên trán mình mồ hôi lạnh. Mà hai cái đồ vật nhỏ, lại một cái đem mặt phiết phía bên trái một bên, một cái phiết hướng bên phải. Một bộ không cùng Nhâm Nhất làm bạn dáng vẻ. Bọn họ vẻ mặt tràn đầy nhân tính hóa. Nếu như lui này thú thân, nói hai người bọn họ có 3 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, cũng không phải là không thể. Không đợi Nhâm Nhất suy nghĩ nhiều, đâm nghiêng bên trong một cái máu me nhảy nhụa gãy tay đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Bà tháp một tiếng đánh vào trên đầu của hắn. Giờ cho quỷ gì? Hắn có chút tức giận sờ một cái mình bị đánh đau được đầu. Nhưng là bị cách đó không xa hét thảm một tiếng cho hấp dẫn. Đối phương cánh tay thiếu một chỉ, nhìn dáng dấp, chính là đánh tới Nhâm Nhất cái này. Chỉ bất quá, thương hắn không phải là cái gì ma thú, mà là bên người một cái đồng môn đệ tử. Cũng lúc này, hai người không có cùng chung mối thù coi như xong rồi. Lại còn giống như trong ngày thường như thế đấu tranh nội bộ. Đối mặt người như vậy, Nhâm Nhất trực tiếp liền không tính lý tới. Hắn cũng lý tới không được. Kia bên cạnh hai người còn có 3 cái đại hình ma thú mắt lom lom nhìn chằm chằm. Hai người kia bất kể là nhất trí đối ngoại, hay lại là với nhau tàn sát, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Trừ phi có người có thể một kiếm đem này tam chỉ ma thú giải quyết. Tại chỗ môn nhân đệ tử, mặc dù đang phàm nhân trong thế tục, cũng coi là người xuất sắc, nhưng là, ở ma thú bên cạnh, chẳng qua chỉ là một mâm bật đát được tương đối vui sướng mỹ vị món ngon mà thôi. Nhâm Nhất nhấc chân liền muốn chạy ra. Kia mặc cho tàn sát nhưng là không biết thế nào. Tam nhảy hai không nhảy chạy tới. Bắt được trong đó một chỉ ma thú cái mông chính là cắn xuống một cái. Ngao ô, ma thú đau đến xoay người kiểm tra. Lại là cái gì cũng không thấy. Thật sự là nó đầu quá nhỏ. Mặc cho tàn sát đang cùng Nhâm Nhất đợi chung một chỗ trong cuộc sống. Tựa hồ linh trí có khai hóa biểu hiện. Đừng xem nó giống như là đang làm náo nhiệt. Trải qua này lộn một cái liên tiếp cắn một cái sau. 3 cái đần độn ma thú ngươi trợn lên giận dữ nhìn đến ta. Ta giống giận ngươi. Lại cứ như vậy xé đánh. Lần này, 2 cái kia có ân oán cá nhân đệ tử nhưng là không hề đánh. Mỗi người phát cái hư chiêu đem đối phương bức lui. Sau đó chiết thân bỏ trốn. Nhâm Nhất có chút run sợ trong lòng sốc lên chạy trở lại mặc cho tàn sát. Một bên giống như là đang dạy dỗ không nghe lời hài tử như thế. Hướng về phía nó cái mông nhỏ liền chụp đánh xuống. Gọi ngươi khoe tài. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Sau này không có ta mệnh lệnh. Nếu như ngươi lại cảm qua loa sinh sự. Ta liền đem ngươi cọng lông toàn bộ lấy hết quang. Nhìn ngươi làm sao còn biết người. Mặc cho tàn sát lại rút về một đoàn. Một bộ trung thực đáng thương dáng vẻ. Hoàn toàn không giống mới vừa rồi qua loa cắn ma thú tàn bạo. Một bên mặc cho tàn sát có chút ăn vị dùng miệng nắm kéo Nhâm Nhất quần. Đừng xem nó giống như một không dứt sữa tiểu sữa cẩu. Khí lực kia, cùng tiểu ngưu con bê không khác nhau. Như vậy miệng vừa hạ xuống, Nhâm Nhất chỉ nghe tê rồi, một tiếng, chân mình trong nháy mắt có cổ phần gió rét thổi tới. Cóng đến hắn không nhịn được run lập cập, định thần nhìn lại, một tiết ống quần đã không có. Chính mình chân đầy lông lá cứ như vậy lộ ra ngoài. Hắn có chút thở hổn hển gõ hạ Nhâm hung đầu, thả ngươi đi ra, là cho ngươi lay ta quần sao? Ngươi một cái ngốc cầu tử, tức thì tức. Sự thật đã là như vậy. Nói nhiều vô ích. Hắn mang theo 2 cái đồ vật nhỏ dự định xuyên qua tầng tầng đánh đấu ma thú cùng đám người. Tiến vào tông môn tầng thứ 3. hắn muốn tìm người đó liền ở nơi nào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dọc theo đường đi, những thứ kia ma thú cũng không để ý hắn. Môn nhân đệ tử nhìn cả người hắn máu me nhầy nhụa giống như một huyết nhân như thế. Cũng không có người sẽ tiến lên nói thêm cái gì nói nhảm. Đều là đang liều mạng dẫy giụa cầu sinh nhân. Ai còn đi quản người khác như thế nào? Làm Nhâm Nhất rốt cuộc xuyên qua sóng người thú triều. Đi tới một nơi không người khu vực an toàn. Còn chưa kịp lộ ra dễ dàng biểu tình đến. Liền gặp được một thanh kiếm hướng về phía hắn phóng mà tới. Này kiếm khí bừng bừng. Lại mang theo chói tai tiếng rít. Xông thẳng hắn mặt mà tới. Hắn không có cách nào né tránh. Cứ như vậy ngu si ngốc chờ đợi mình bị xuyên não mà qua. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là Nhâm hung một cái nhảy về phía trước. Dẫm ở Nhâm Nhất trên tay một cái lăng không nhào tới. Một cái ngậm rồi tới kiếm. Rắc rắc một cái. Kia vốn là sắc bén cực kỳ bảo kiếm. Lại giống như là xương giống nhau yếu ớt. Bị Nhâm hung cắn một cái rồi một lỗ hổng. Hủy ta bảo kiếm. Xúc sinh tìm chết. Người vừa tới không là người khác. Chính là ở Thái Nhất Tông bên trong dưỡng thương Phạm Ước Tài. Hắn bảo kiếm cũng là không phải nhằm vào Nhâm Nhất. Mà là lái về trước đường. Hướng về phía tông môn trên quảng trường. Không đoạn thương nhân ma thú. Nhâm Nhất ngoài ý muốn xuất hiện. Cắt đứt hắn công kích không nói. Còn đem hắn duy nhất có thể lấy ra bảo kiếm cũng làm hỏng. Cái này làm cho hắn như thế nào tha thứ. Hắn lúc trước. Bị rất nhiều tu sĩ bao vây chặn đánh. Vì bảo vệ tánh mạng. Trên người đan uống thuốc xong rồi. Vũ khí cũng hầu như không còn. Này duy nhất lúc này pháp bảo bởi vì cấp bậc quá thấp duyên cớ. Một mực bị hắn bỏ quên. Cũng liền gặp ma thú tập kích đến cửa lúc. Hắn mới ví tiền trong một cái góc lục soát. Vốn là muốn làm vì bảo vệ tánh mạng dùng. Không nghĩ tới bị một cái như vậy tiểu tiểu xúc sinh làm hỏng. Này tâm lý nào có không tức giận. Hắn cong ngón tay thành chộp. Nhanh như thiểm điện hướng về phía Nhâm Hung đã bắt qua đi. Nhâm Hung, ngao ô. Ngao ô, gào lên, lại là không phải chạy thoát thân tiếng cầu khẩn. Ngược lại là mang có một loại khiêu khích ý vị. Bởi vì Phạm Ước Tài thử nhiều lần. Dĩ nhiên không có biện pháp bắt nó thon nhỏ thân thể. Ở một bên Nhâm Nhất dàn xếp. Vị sư huynh này, xin lỗi, không nghĩ tới sẽ làm hư ngươi bảo kiếm. Chỗ này của ta có một thanh búa. Làm nhận lỗi, xin đừng, hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Phạm Ước Tài một cái mở ra tay hắn. Cút con bê. Kia búa bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhọn một góc tốt có chết hay không? Đúng lúc nện chúng ở một cái anh tư bộc phát thiếu nữ bên cạnh. Thiếu chút nữa đem nàng mặt đập cái lỗ thủng. Nhâm Nhất cuống cuồng bận rộn hoảng tiến lên nhặt lên búa. Xin lỗi. Không hù được ngươi đi. Thiếu nữ không là người khác. Chính là Tịch Mặc. Nàng quặm mặt lại. Rất không khách khí nói. Ngươi muốn giết tử ta sao? Ngươi một cái thối lưu manh. Không nghĩ tới ngươi lòng dạ ác độc như vậy. Phốc, ta là không phải. Ta, Nhâm Nhất có chút khóc không ra nước mắt. Hắn trở lại chính là vì Tịch Mặc tới. Thấy nàng bình yên vô sự. Vốn là còn thật vui vẻ. Không nghĩ tới lại huyên náo như vậy không vui. Tịch Mặc cũng sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Bây giờ nàng trong mắt đều là Phạm Ước Tài vĩ đại bóng người. Không khách khí lay mở Nhâm Nhất. Đi ra, không thấy tình thế như vậy nghiêm nghị. Người coi là đang chơi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.